Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, đường Kỷ Hiểu ra. Trên đài cao, hồ gió thổi mạnh, hai lão, như chân chính thần tiên bên trong người bình thường, đứng ở trong gió, bào phát tung bay, được được được, đạo huynh định đoạt, nghe được Trác Thương Sinh lời nói. Dư Trần phất râu dài, cười lớn nói, hai người đều không có linh thức truyền âm, mà là cực kỳ hào phóng cất cao giọng nói đến. Tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Các tiểu tử, lão phu muốn ra chiêu, chuẩn bị kỹ càng. Dư Trần phúc hậu nhắc nhở một tiếng, đế hậu chờ sung khá tu sĩ. Nghe được này hai lão lời nói, tất cả đều con người ngưng một thoáng. Không biết lại muốn đối mặt trò gian gì. Mọi người linh thức không nhìn thấy Dư Trần làm thêm nửa cái khác động tác, nhưng chỉ chốc lát sau, thân thể của bọn họ đã nói cho bọn họ biết đáp án. A, thật dài có tiếng kêu thảm thiết theo tảng lớn tu sĩ trong miệng truyền ra. Mỗi người tu sĩ hầu như đều lông mày mãnh nhăn, lộ ra vẻ thống khổ, chỉ cảm thấy đầu lâu, vai chờ nơi như gặp vạn kim đâm đến. Nếu nói là Dư Trần uy thế, trước cho cảm giác của bọn họ là một mặt ép ở trên đỉnh đầu, nặng vô cùng tường, hiện tại liền đã biến thành một mặt sinh đầy cái đinh tường, hướng về trên đầu bọn họ đâm đi. Tảng lớn tu sĩ tuy rằng có chuẩn bị, nhưng đột nhiên tao ngộ đau đớn, vẫn là tâm thần buông lỏng. Này buông lỏng chính là rơi dụng chi cục, hướng xuống đất cuồng đập mà tới. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh đập tiếng, 70-80 người trực tiếp đào thải. Bất quá nhưng có hạn mấy người, dĩ nhiên trước khi rơi xuống đất tuyệt địa phản kích, cắn răng ổn định thân thể, lần thứ hai hướng sông lên đến, cũng coi như không đơn giản. Không ít tông môn thế lực lão bối cẩn thận nhìn chăm chú những người này. Lần này Tiềm Long bảng chi tranh, đối với đạo thai tu sĩ tới nói, nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là tranh bảng. Đối với khi đó tông môn thế lực tới nói, lại là tranh cướp ưu tú hậu bối, đặc biệt là tán tu. Trong những người này, ra tay nhanh nhất, cũng vô liêm sỉ nhất, đương nhiên còn đếm cáo già Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức giờ khắc này nhìn chăm chú hai cái rơi rụng lại lên tu sĩ, lặng lẽ cười gật đầu, một bộ vẻ hài lòng. Hai người này chính là có tâm quăng vào bàn tâm kiếm tông tán tu thứ hai. Bất quá Trang Hữu Đức nói với bọn họ quá, còn phải xem bọn họ lần này biểu hiện mới được. Bọn họ đã là như vậy, bộc lộ tài năng đường kỳ, liền càng không cần phải nói. Tên tiểu tử kia ngược lại không tệ, liền không biết có phải là tán tu luyện lại là cái gì nguyên khí. Hư không một nơi nào đó bên trong, hai cái long môn hậu kỳ tu sĩ đứng sóng vai, một người trong đó nhìn chăm chú đường kỳ phương hướng nói rằng, người này là râu tóc trắng phau ông lão, vóc người cao kỳ, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu nếp nhăn, trái lại mặt mày hồng hào, tựa hồ sinh cơ vẫn như cũ dồi dào dáng vẻ, cũng không biết là hỏa tu vẫn là mộc tu. Theo cái kia đoan chính đường viền cùng trường sáng mặt mày nhìn ra, dáng vẻ lúc còn trẻ nên cũng là cái anh tuấn người. Sư huynh, tên tiểu tử này ánh mắt âm trầm đáng sợ, nếu không có là có đại hận ở thân, chính là gian tà đồ, không thể dễ dàng đưa vào trong môn phái. Người bên cạnh có chút lo lắng nói rằng, người này dáng vẻ liền trẻ hơn có thêm, là cái hơn 30 tuổi dáng dấp nam tử, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt thanh chính, rất có vài phần trí kế dáng vẻ, tương tự là sinh cơ cực ngang nhiên. Ân, như hắn thật là một tán tu, mặt sau mặt ngoài lại không sai, lại thích hợp chúng ta thần mộc hải, liền trước tiên đi tìm hiểu một cái nội tình. Ông lão tóc trắng gật đầu nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt tựa hồ không có quá để ý. Bây giờ tu chân giới, quá khó phân rõ ràng chính tà. Trên danh nghĩa chính phái như Hồng Liên Kiếm Cung, Thần Mộc Hải, Thông Thiên Các, Cực Quang Tông chờ chút, liền chưa từng làm chuyện xấu xa sao? Hơn nửa là vì lợi ích. Chỉ là, hai vị này Thần Mộc Hải đại lão, còn không biết, bọn họ muốn kéo vào trong tông môn tu sĩ này, là cái cỡ nào hung tà người. Trụ đá một bên, hết thảy tu sĩ tốc độ, tất cả đều chậm lại. Cố Tích Kim, Đế Hào, Ca Thư Chính cuồng đám người trong đôi mắt, cũng tất cả đều nổi lên vẻ thống khổ. Cục diện bây giờ, liền giống với chính mình đem mình đưa, hướng châm trên đâm tới. Trong đó thống khổ, khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ cần có bất luận cái gì từ bỏ ý nghĩ, lập tức liền sẽ bị ép hướng trên đất ném tới. Vào giờ phút này, xông lên đằng trước nhất này một nhóm, đã đến 500 trượng độ cao, còn kém 300 trượng mới có thể đến đỉnh. Chúng mọi người ép lên ý chí của chính mình đến. Đột nhiên, không ít tu sĩ nhìn về phía hai cái phương hướng, Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Vô Thanh Vô Tức ở giữa. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y hai người này bắt đầu phát lực, tốc độ bắt đầu rõ ràng tăng gộp lại, hướng sông lên đi. Hai người con người trong thế giới cũng không có bao nhiêu vẻ thống khổ, một cái bất động như sơn, một cái lạnh lùng như vực sâu. Phong Vũ Lê Hoa, Bạch Y Nhân, mỗi người trước ở đồng nhất độ cao tu sĩ, bắt đầu bị bọn họ vượt qua, đuổi sát Cố Tích Kim, Đế Hào, Ca Thư Chính Cuồng, Đường Kỷ bốn người mà đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, áp lực vô hình bắt đầu bao phủ hướng về bốn người bọn họ trong đầu. Rốt cục bắt đầu phát lực sao? Cáo già Trang Hữu Đức xem trong mắt sáng choang, cười ha ha, càng nhiều những tu sĩ khác lại là cảm thấy da đầu phát nổ, sinh ra lông tơ đứng thẳng cảm giác. Gặp mạnh càng mạnh chuyện như vậy, không phải là muốn làm sẽ làm được. Hai tiểu tử này, lẽ nào một điểm cũng không đau sao? Dư Trần mắt trong mắt cũng lộ ra đại vẻ kinh ngạc. Bọn họ không phải không đau, bọn họ đã vượt qua loại tầng thứ này đau đớn. Loại tầng thứ này đau đớn chỉ có thể kích bọn họ nhiệt huyết càng đốt. Hai cái này tiểu bối ghê gớm. Trác Thương Sinh đại tán nói rằng, Dư Trần hiểu, tuy rằng đều là phàm thuế tu sĩ, nhưng Trác Thương Sinh tuổi tác so với hắn lớn hơn 1000 tuổi. Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y hai người đẩy đau đớn dũng hướng về đuổi sát. Rất nhanh, hai người liền đạt đến Cố Tích Kim bốn người độ cao, bắt đầu vượt qua bốn người mà đi. Hai người các ngươi ra hỏa, cũng không nên quá khinh thường ta Cố Tích Kim. Cố Tích Kim dĩ nhiên vào thời khắc này đột nhiên rít gào một tiếng, trong đôi mắt hiện ra trước đây chưa bao giờ có quyết tuyệt vẻ. Này một tiếng hạ xuống sau, Cố Tích Kim trong miệng bắt đầu gầm nhẹ lên, dĩ nhiên cũng tuyệt địa gia tốc. Cái kia kim bào gia hỏa lần thứ hai gia tốc, lợi hại, tiềm lực của hắn đang bị kích thích lên đến. Quan sát các tu sĩ tựa hồ chịu ảnh hưởng, cũng bắt đầu cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, biết theo thời khắc này bắt đầu chân chính trò hay muốn đến. Trác Thương Sinh xem khóe miệng một móc, đùa gì thế, ta Đế Hạo mới là Nam Thừa Tiên Quốc trong một đời này đệ nhất tu sĩ. Đế Hạo cũng hống lên tiếng đến, trương kia thiếu niên vậy khuôn mặt trên tất cả đều là hung lệ vẻ, trong một đôi mắt lần đầu hiện ra kiêu hùng bá chủ mùi vị. Đồng dạng bắt đầu lần thứ hai gia tốc, Hải Hồn Các mang đội trưởng lão, chính là lần trước bồi Đế Hạo đi Tiên Ma Đảo lệ đạo quà, nhìn thấy Đế Hạo dáng vẻ cũng là xem đầy mắt vui vẻ. Ta Ca Thư Chính Cuồng ẩn núp lâu như vậy, không phải là cho mấy người các ngươi ra hỏa làm đá kê chân đến. Ca Thư Chính Cuồng cũng rít gào lên tiếng. phảng phất cuồng long gào thét, âm thanh ra yết hầu sau, như sấm sét nổ quá bầu trời. Vị này ẩn núp cực lâu thiên tài đao tu, múa lên mái tóc dài màu đỏ ngòm, cũng hướng sông lên đi, tốc độ cũng nhanh hơn. Vân Trung đao phủ mang đội trưởng lão, cũng là xem thỏa mãn gật đầu, trừ bọn họ ra 5 người bên ngoài, còn có người đang tăng tốc. Đường Kỳ không nói tiếng nào, nhưng trong đôi mắt, vẻ mặt, so với vừa nãy, còn muốn không cam lòng cùng điên cuồng. Phảng phất có đen ngọn lửa màu xám, đang thiêu đốt hừng hực. Trong lòng hắn, 10 phân rõ ràng, này 5 cái gia hỏa, chính là cái gọi là thiên tài nhất cái kia một loại tu sĩ. Mà hắn cái này lập chí muốn lấy phế vật chi thân, nghịch thiên cải mệnh tu sĩ, nếu là liền ý chí đều thua cho bọn họ, vậy thì thật xong, e sợ tâm lý một đời đều sẽ tồn bóng tối. Bởi vì ý chí là ăn bất luận cái gì đan dược đều không thể bù cường lên. Không có rít gào, không có gào thét, Đường Kỳ trong đôi mắt chỉ có dày đặc nhất đối với đỉnh cao khát vọng, dày đặc nhất không cam lòng cùng điên cuồng. Thời khắc này, Đường Kỳ quên ngoài thân tất cả, hướng về trên đỉnh đầu bay đi, bay về phía hắn chỗ truy tìm giấc mơ. Bất luận giấc mơ này cần dùng hắc ám vẫn là quang minh đến đúc ra, tốc độ của hắn không hề có một chút lạc đơn vị, chăm chú kề cận Phương Tuấn Mi 5 người. Ở 5 cái thiên tài tu sĩ vây đánh dưới, Đường Kỳ muốn giết ra khỏi trùng vây. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt rơi vào trên người hắn, rất nhanh liền có tu sĩ cảm giác được không tầm thường. Đường Kỳ con ngươi trong thế giới bắt đầu biến hóa, có huyền diệu khó hiểu mây khói dạng đồ vật bắt đầu lưu truyền. Hắn muốn, có người kinh ngạc thốt lên, nói năng lộn xộn, mặt sau lời nói đã không nói ra được. Ghê gớm tiểu tử, hắn dĩ nhiên ở như vậy một cái thời khắc gặp phải đạo tâm của chính mình phương hướng thời cơ. Có người đại tán, tiếng nói mới hạ xuống, liền thấy Đường Kỳ một đôi trong con ngươi dần dần có đồ vật ngưng tụ kéo dài, phảng phất nở hoa đồng dạng, phóng ra một tầng chưa bao giờ có mang thải. Cái kia mang thải như mây khói phân tán, mang theo một loại nào đó huyền diệu thần bí ý nhị. Hai sau ba hơi thở, Đường Kỳ đơn nhất con ngươi liền đã biến thành 2 tầng. Thật trọng đồng, hắn thật trọng đồng. Trụ đá ngoại vi, có tu sĩ lẩm bẩm lên tiếng, âm thanh run rẩy, hắn tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng rồi. Có tu sĩ trừng lớn mắt, đã khiếp sợ, lại ước ao đố kỵ nói rằng, cái ánh mắt kia, đến cùng là ánh mắt gì? Đạo tâm của hắn phương hướng, đến cùng là cái gì? Có người cảm thấy hiếu kỳ nói rằng, tự nhiên là không người trả lời hắn. Thời khắc này, Đường Kỳ không nghi ngờ chút nào là muôn người chú ý. Danh tiếng ra tận, Phương Tuấn Mi 5 người, không có Đường Kỳ như thế điên, tâm thần còn rất tỉnh táo, cũng nghe được chúng tu nghị luận, nhìn thấy Đường Kỳ tình hình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới một cái hoàn toàn không nhận thức ra hỏa. Dĩ nhiên ở thời khắc như vậy bên trong, tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng, cũng thực hiện trọng đồng. Bọn họ còn không biết, Đường Kỳ có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là bị bọn họ 5 cái thiên tài ép ra ngoài. 6 người hầu như là sánh vai cùng nhau, đồng thời hướng trên bay đi, trên trán mồ hôi hột bắt đầu lăn lăn mà ra, mà dưới đáy càng nhiều tu sĩ, giờ khắc này cũng bị bọn họ 6 người kích thích ra hùng tâm, đại thể hoặc là hống lên tiếng đến, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, hướng sông lên đi. Mọi người bên trong, chỉ có Phong Vũ Lê Hoa, sắc mặt như thường, một đôi mắt, đảo qua Phương Tuấn Mi 5 người, có tinh mang sáng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là trở nên ảm đạm, duy trì ốc độ, hướng trên bay đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.